Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 714, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tôi một lời, anh một câu, ai nấy đều lộ ra vẻ khó chịu và khinh thường đối với Diệp Ninh. Diệp Ninh không ngờ sự việc sẽ diễn biến thành thế này, không lẽ là vì cách biểu đạt của cô có vấn đề rồi không? Đừng la lối nữa, cô la to, cuối cùng cũng làm cho không gian nhốn nháo xung quanh lập tức yên lặng lại. Vô số ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía cô. Diệp Ninh hơi tăng thêm âm lượng, làm cho hai nhân viên công tác đang cản đường cô nghe được rõ ràng. Tôi không phải diễn viên đến đây thử vai, tôi là biên kịch của bộ điện ảnh này. Bây giờ cô nói thế đã đủ rõ ràng chưa? Chờ đến khi cô nói xong, sự im lặng đến C, H, E, T chóc kéo dài đến 2-3 giây. Phụt, trong đám đông, không biết ai lại đột nhiên bật cười, phá vỡ bầu không khí cứng đờ này. Cô ta nói cô ta là biên kịch của bộ điện ảnh này đó, mọi người có tin không? Thú vị thật đó, hiện tại đúng là thể loại người gì cũng có, vì muốn chen hàng mà còn có thể bịa ra lời nói dối thế này. Ha ha ha, tôi cười C, H, E, T mất. Một cô gái khá xinh đẹp ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui. Ngay sau đó một thanh niên khác cũng khinh thường nói, nếu cô mà là biên kịch thì tôi chính là nhà sản xuất, nguyên bộ điện ảnh này đều do tôi quyết định. Xung quanh vang lên tiếng cười vang, giống như đang cười nhạo Diệp Ninh tự rước lấy nhục. Trên đầu Diệp Ninh chảy xuống vài sọc đen, hai nhân viên công tác kia thì lại nhìn chằm chằm vào cô như hổ rình mồi, giống như muốn trực tiếp giơ tay đẩy cô đi ra ngoài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 714, HTML, cô gái này đúng là đẹp thật đó, nhưng đầu óc thì lại không được tỉnh táo cho lắm. Muốn giả ngầu mà lại lựa chọn phương pháp buồn cười nhất. Lúc này cánh cửa đang đóng lại kia mở ra, Diệp Ninh thuận thế nhìn sang, muốn tìm Mô Thu Á hoặc là Trương Quốc Chủ. Dù sao thì cô cũng không cần thiết phải vì chuyện này mà cãi nhau ồn ào với hai nhân viên công tác. Nhưng khiến cô bất ngờ chính là bên trong là một căn phòng rất lớn, cô đứng ở chỗ này không thể nào nhìn thấy toàn cảnh ở bên trong phòng được. Người từ bên trong đi ra cũng là một cô gái, trông có vẻ bằng tuổi cô. Cô ta cao chừng 1m65, làn da trắng trẻo xinh đẹp, nhưng mà hai mắt lại cực kỳ có tính công kích, toàn thân đều toát ra khí thế vô cùng kiêu ngạo ngang ngược. Cô ta vừa mới đi ra, thái độ của hai nhân viên công tác kia lập tức có thay đổi, từ miệt thị Diệp Ninh đổi thành mỉm cười nịnh nọt nhiệt tình. TB xem mà mấy người đang xếp hàng chờ thử vai ở bên ngoài nhìn thấy cô gái kia, sau đó tất cả đều tự giác im lặng lại, thậm chí chủ động tránh ra một con đường. Lúc cô gái kia đi ngang qua người Diệp Ninh, đột nhiên dừng chân lại, dùng khóe mắt liếc nhìn Diệp Ninh. Cô cũng đến đây thử vai hả? Diệp Ninh im lặng 3 giây, xác định đối phương đang hỏi cô. Nhưng mà chờ đến khi cô chuẩn bị trả lời thì cô gái trẻ kia lại cười lạnh nói. Cô không đủ tiêu chuẩn, đi về đi. Diệp Ninh nhíu mày lại, tuy rằng cô cũng không biết đối phương có thân phận gì. Nhưng cho dù cô thật sự là diễn viên để thử vai thì cô còn chưa kịp đi vào đó diễn thử. Người này dựa vào cái gì mà đã phủ định nói cô không được chứ? Nếu hiện tại người đứng ở chỗ này không phải cô, mà là người đến thử vai khác thì sao? Hơn 100 người đến thử vai trong đại sảnh nghe được những lời này của Thủy Du Vi, tất cả đều lộ ra vẻ mặt nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Du Vi là một trong những ứng cử viên của vai nữ chính. Nghe nói bên trên còn có người cực lực bảo vệ, ở chỗ này không có ai dám đắc tội cô ta cả. Cách chương.